Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, danh giáo chi cường. Thập cường xếp hạng chiến, bởi vì chia làm hai tổ, lịch đấu càng thêm chặt chẽ. Số 13 buổi sáng, có hai cuộc tranh tài, buổi chiều đồng dạng có hai chàng. Phương Bình bọn họ vị trí chính là A tổ. Số 13 buổi sáng 8 giờ, Ma Võ vs Kinh Nam. 3 giờ chiều, Kinh Nam vs thứ nhất trường quân đội. B tổ bên kia, tương tự cũng có hai chàng. Buổi sáng 10 giờ, Nam Võ vs Đông Nam. 1 giờ chiều, Kinh Võ vs Hoa Sư. Như vậy lịch thi đấu vừa ra, tức khắc gây nên náo động. Một ngày 4 chàng, bây giờ tiếng tăm lớn nhất 4 nhà võ đại cùng trường quân đội đều sẽ xuất chiến. Trong khoảnh khắc, quan chiến vé biến thiên kim khó cầu. Số 13 4 cuộc tranh tài, Kinh Võ bên này căn bản là không cân nhắc nhiều như vậy. Cũng hiềm phiền phức, thẳng thắn một ngày một vé chế, giá vé 1.000 khối, mà ngay ở số 12 buổi chiều lịch đấu đi ra. Trên mạng đã có người mở đến 1 vạn giá vé, đến đêm khuya, thậm chí đỉnh phong kỳ cao lên tới 3 vạn một tấm. Đối với Kinh Võ vé vào cửa bán ra chế độ, Phương Bình là xem thường, vì tranh bớt việc, những tên này liền tiền tới tay đều sẽ không kiếm. Một ngày 4 cuộc tranh tài, còn đều là trung phẩm chiến, một hồi giá vé 250. Không ngờ chúng ta những này tứ phẩm chính là đồ ngốc. Dựa theo lịch đấu, mỗi nhà đều muốn đánh đầy 4 chàng. Một tổ 5 nhà, tổng cộng muốn đánh 10 cuộc tranh tài. Hai tổ, đó chính là 20 chàng. Mỗi ngày 4 chàng, cũng phải 5 ngày. Thêm vào kế tiếp ra biên thi đấu. 3, 4 chi tranh, 1, 2 chi tranh. Chính phủ ý tứ là tháng 12 kết thúc trận đấu. Không thể làm lỡ học sinh quá nhiều thời gian. Chặt chẽ lịch đấu cũng mang ý nghĩa mọi người tác chiến cường độ càng cao hơn. Khôi phục thời gian càng ngắn hơn. Xui xẻo giống Kinh Nam. Một ngày đánh 2 chàng. Này cũng không phải trường hợp đặc biệt. Ngày 13 tháng 12, chủ nhật, một ngày này. Không chỉ đến hiện trường người càng nhiều, Kinh Võ phía ngoài cửa trường cũng tụ tập không ít người. Rất nhiều người giơ hoành phi, chống đỡ chi đội ngũ kia. Võ đạo thi đấu giao lưu đánh tới hiện tại, một ít trường học hoặc là cá nhân đã có fan tồn tại. Không chỉ có đến hiện trường người càng nhiều, đúng lúc gặp chủ nhật, lựa chọn nhìn trực tiếp người cũng càng nhiều. Số 13. Trận đầu chính là Ma Võ, làm Ma Võ xe vừa dừng lại, ngoài sân tức khắc nhấc lên một trận huyên náo. Ma Võ, lấy một xuyên năm, võ đại thứ nhất, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phương Bình, ta yêu ngươi, đánh nổ Kinh Nam võ đại. Ngoặc kép, tiếng reo hò liên tiếp, chấn Phương Bình lỗ tai đều có chút đau, gặp trong xe mấy người nhìn mình. Phương Bình mặt đen lại nói, không phải nhờ đại gia ngươi, Trần lão đầu vẫn là chính mình chủ nợ. Chính mình cũng không tiện làm chuyện này, lần này là thật phấn. Ma Võ dù sao cũng là danh giáo. Hơn nữa lần này thi đấu giao lưu tuy rằng chỉ đánh qua một hồi. Có thể Phương Bình quyền nát võ đài, bá đạo không gì sánh được. Hút phấn vô số, mấy người bật cười. Trần Văn Long trần chờ chốc lát nói, muốn không phải là ngươi đầu phát. Không, ngươi đầu phát, không thể để cho ngoại giới chỉ nhìn thấy thực lực của ta. Ma Võ cường giả vô số, lần này đánh Kinh Nam. Không khó, phía sau thứ nhất trường quân đội cùng Hoa Quốc võ đại đều là cứng nhân vật. Đến thời điểm đánh gian nan, vậy thì ít một chút bá đạo. Đến thời điểm ta lại đầu phát. Đánh Kinh Nam cùng Thái Sơn, Phương Bình cũng làm cho Trần Văn Long đầu phát, trăm cường bảng cường giả, nào có người yếu. Trần Văn Long hiện tại danh tiếng không hiện ra, không có nghĩa là hắn yếu. Một người đánh xuyên qua Kinh Nam hoặc là Thái Sơn Võ Đài đều không phải quá khó. Kinh võ bên kia để Tần Trạch ra tay, Lý Hàn Tùng không ra tay, cũng có để những người này bày ra tia sáng ý tứ. Võ Đài cũng không phải là một người độc đại, Nam Võ Vương Kim Dương mạnh hơn, cũng sẽ không có người cảm thấy Nam Võ thực lực thật có thể so được với Kinh Võ cùng Ma Võ. Trần Văn Long hít sâu một hơi, áp lực vẫn là hơi có chút, không phải sợ thất bại, mà là sợ không thể đánh xuyên qua đối phương. Xuống xe thời điểm, Trần Văn Long cân nhắc chốc lát mới nói, Trần Hạo Nhiên thực lực không yếu, cần lưu thủ sao? Trần Hạo Nhiên là tông sư tôn tử, này không trọng yếu, trọng yếu chính là đối phương là Trần Vân Hy ca ca. Ma Võ đối ngoại cường thế, đối với mình người vẫn có chút chăm sóc, không cần, vì biểu đạt kính ý, có thể một quyền đấm chết cũng đừng dùng quyền thứ hai. Phương Bình nói hờ hững, ngược lại Trần Văn Long lại không nợ tiền, sợ cái gì, tốt, rõ ràng. Trần Văn Long gật đầu, đảm nhiệm trong quân đô thống hắn, so với Phương Bình ít đi mấy phần con buôn, nhiều hơn mấy phần ngay thẳng. Kinh võ sân thể dục, lần này, kinh võ không lại ở trong phòng tổ chức thập cường xếp hạng chiến. Lựa chọn ngoài phòng, lựa chọn ở ngoài phòng giao thủ, khán giả thì càng nhiều, tuy rằng có lưới sắt ngăn cản, mua vé có thể đi vào. Những người không có liên quan vô pháp tiến vào kinh võ. Có thể giờ khắc này lưới sắt ở ngoài cũng tụ lại rất nhiều kinh võ học sinh. Khả năng là kinh võ trước ưu thế sân nhà không thể hiện ra. Cứ việc hiện tại còn chưa tới kinh võ ra trận thời khắc. Làm Phương Bình mọi người đến sân thể dục thời điểm, ngoài sân y nguyên vang lên to rõ tiếng kêu gào. Kinh đô võ đại, toàn bộ tiêu diệt. Kinh đô võ đại, không phục liền đánh, ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình nghe xong một tai, xoa xoa lỗ tai, cười nhạo nói, kinh đô võ đại, toàn bộ thật khờ, khẩu hiệu này cũng gọi, quả nhiên thật khờ. Hắn phụ cận mấy vị kinh võ học sinh chớp mắt mặt đỏ lên, hận không thể một quyền đánh nổ Phương Bình, lão tử gọi chính là tiêu diệt. Phương Bình nhưng không quản bọn họ, thản nhiên tự nhiên đi vào sân thi đấu. Giờ khắc này, sân thể dục trung ương y nguyên bày ra một phương to lớn võ đài. Bất quá lần này võ đài đưa đến chính là xếp sức tác dụng. Xếp hạng thi đấu quy tắc đã thay đổi, không chịu thua, ra võ đài cũng không tính thua. Bất quá không cho phép ra sân thể dục, mà võ đội dự thi ngũ đã đến hiện trường. Ma Võ đạo sư đã trình xuất chiến danh sách. Lần này, Ma Võ vẫn là Phương Bình đầu phát sao? Tốt, hiện tại Kinh Nam Võ Đại cũng trình xuất chiến danh sách. Cái kia để chúng ta nhìn song phương xuất chiến trình tự. Ma Võ, Trần Văn Long đầu phát. Ma Võ thay đổi chiến thuật. Đội trưởng Phương Bình không có cái thứ nhất xuất chiến, là cảm nhận được áp lực, vẫn là vì càng thêm bảo hiểm một ít. Trần Văn Long, tứ phẩm trăm cường bảng 68 tên, cùng kinh võ Tần Trạch so với, Trần Văn Long xếp hạng càng cao hơn. Bất quá chúng ta vẫn không có cơ hội nhìn thấy Trần Văn Long ra tay. Gần nhất một lần ra tay, vẫn là ở ngày 18 tháng 11, Trần Văn Long đứng ra khiêu chiến Hoa Nam khoa học kỹ thuật Trương Khánh Cường đạo sư. Lần đó là ngầm giao chiến, chúng ta không biết được. Căn cứ nghe đồn, Trần Văn Long ba quyền kích bại đối thủ, thực lực có thể thấy được chút ít. Bây giờ, tứ phẩm trăm cường bảng thành viên, kinh võ Lý Hàn Tùng dùng quyền, Trần Văn Long cũng dùng quyền, song phương đều có thần quyền danh xưng, đến tột cùng ai mạnh hơn? Tốt, chúng ta nhìn lại một chút Kinh Nam xuất chiến danh sách. Đầu phát, Trần Hạo Nhiên. Kinh Nam võ đại võ đạo xã trưởng, tứ phẩm cao đoạn võ giả, tuy rằng so với Trần Văn Long cảnh giới thấp một ít, có thể Trần Hạo Nhiên thực lực cực cường, trước cùng Ma Đô nữ tử học viện giao thủ, Trần Hạo Nhiên một chuỗi năm ung dung đánh tan Ma Đô nữ tử học viện. Ngoặc kép, giải thích, giờ khắc này âm thanh cao vút, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, giải thích một hồi song phương xuất chiến đội hình, rất nhanh, liền có cường giả quát to, song phương xuất chiến đội viên lên đài. Trần Văn Long cùng Trần Hạo Nhiên theo hai cái phương hướng, từng người cất bước lên đài, giữa không trung tuyên bố lên đài cường giả, tiếp tục uống nói, thập cường xếp hạng chiến, không hạn chế với võ đài cuộc chiến, song phương không cho phép ra sân thể dục, không cho vượt qua khán giả khu, có thể chịu thua, hoặc là một phương vô lực tái chiến mới thôi, không cho cố ý giết người, chịu thua sau không cho tiếp tục ra tay. Ngoài ra, không những quy tắc khác, tuyên bố xong quy tắc, giữa không trung cường giả chờ hai người được xong võ đạo lễ, quát lên, bắt đầu, oanh, vừa dứt lời, Trần Văn Long đạp đất mà lên, dương quyền liền đập. Trần Văn Long giờ khắc này mang bao tay tỏa ra u lạnh ánh sáng, khí huyết lực lượng vận chuyển bên dưới, một cỗ mùi máu tanh theo bao tay trên dâng trào ra. Trần Hạo Nhiên vẫn chưa gắng đón đỡ, Trần Văn Long nhảy lên chớp mắt, Trần Hạo Nhiên cũng nhảy lên một cái, bóng người cấp tốc lấp lóe, ở đây trên lưu lại từng đạo tàn ảnh, tiếng nổ vang rền, cũng không phải là đến từ song phương giao thủ, mà là Trần Văn Long đạp đất mà đi, đạp to lớn võ đài xuất hiện chấn động, võ đài mặc dù là hợp kim võ đài, có thể dưới lôi đài, là bùn đất mặt đất, giờ khắc này, to lớn võ đài, hơi có chút chấn động xu thế, bắt đầu hướng về trong đất bùn rơi vào. Trần Văn Long không lấy tốc độ tăng trưởng, bất quá rèn thể thuật, nhưng là tu luyện tới một cảnh giới. Thể chất mạnh mẽ, cũng làm cho tốc độ của hắn cực nhanh. Trong mắt mọi người, Trần Hạo Nhiên hóa thân từng trận tàn ảnh, mà Trần Văn Long lại là phảng phất man nghiêu, đầu đá lung tung bên dưới, tàn ảnh đạo đạo phá nát, trốn không được. Trần Văn Long quát lạnh một tiếng, một quyền đánh về giữa không trung, một đạo ánh sáng đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất giết hướng hư không. Giữa không trung, cũng trong lúc đó, một đạo chói mắt ánh kiếm hạ xuống. Oanh, tiếng nổ vang truyền ra. Sau một khắc, Trần Văn Long sau đầu vô thanh vô tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Trần Hạo Nhiên, tốc độ cực nhanh, Trần Văn Long, xem ra có chút cồng kềnh, phương diện tốc độ là thế yếu. Ngoặt sàn đấu, Phương Bình nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu, Trần Hạo Nhiên, thất bại, võ giả giao chiến, thực lực không bằng người, chạy cũng không nhanh. Chiến đấu kết thúc chính là nhanh như vậy, đúng như dự đoán, Phương Bình mới vừa lắc đầu, vừa mới còn phảng phất không biết gì cả Trần Văn Long. Bóng người đột nhiên hơi động, tay trái một cái nắm trường kiếm, hữu quyền lấy phá không chi thế mãnh liệt nổ ra. Giờ khắc này, các cường giả đều có thể nhìn thấy Trần Hạo Nhiên bóng người. Trần Hạo Nhiên cũng là quả quyết hạng người. Quang kiếm liền lùi, tốc độ cực nhanh, nhưng mà, vừa mới tốc độ thật giống chậm hơn hắn một đoạn Trần Văn Long. Nhưng là theo sát không nghỉ, tốc độ cũng nhanh tới dọa người, nắm đấm khoảng cách đối phương càng ngày càng gần. Trong phút chốc, nắm đấm màu đỏ ngòm đã đến đối phương yết hầu. Trần Hạo Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, thân hình đột nhiên rút cao một đoạn, hắn một cất cao. Trần Văn Long nắm đấm đã đến, một quyền oanh kích hắn ngực. Trần Hạo Nhiên hai tay thành chảo hình, muốn ngăn thế công của hắn. Vừa mới tiếp xúc, hai tay liền kịch liệt run rẩy, truyền ra to lớn chấn hưởng thanh. Hai tay chớp mắt máu chảy ồ ạt, có thể so với hợp kim da thịt, bị xé ra từng đạo vết nứt. Oanh, Trần Văn Long đắc thế không tha người. Quyền tốc nhanh tới phá không, Hữu quyền liên tiếp oanh kích ra mấy chục quyền. Trần Hạo Nhiên cứ việc không ngừng lùi lại, không ngừng ra tay đón đỡ. Có thể về mặt thực lực chênh lệch, để hắn căn bản là không có cách ngăn trở sự công kích của đối phương. Trong tay, trong miệng, huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Tứ phẩm cao đoạn cường giả, huyết dịch đã nặng vô cùng, nhỏ xuống trên đất, truyền ra bi thép vậy lăn tiếng. Một lát sau, Trần Hạo Nhiên đã bị oanh kích lui ra võ đài phạm vi. Trần Văn Long ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hữu quyền oanh kích hơn 10 quyền, tay trái vẫn cầm lấy Trần Hạo Nhiên trường kiếm, mắt nhìn đối phương lui ra võ đài. Trần Văn Long bên trái trường kiếm trong tay bắn mạnh mà ra. Hì hì một tiếng xuyên thấu đối phương bụng, sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem Trần Hạo Nhiên đóng ở trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, Trần Văn Long y nguyên không bỏ qua. Song quyền bùng nổ ra mãnh liệt màu máu chi khí. Chịu thua, xa xa trên đài chủ tịch, Trần Diệu Đình lên tiếng rồi. Trần Văn Long thu quyền, tiến lên nâng dậy Trần Hạo Nhiên. Trần Hạo Nhiên đầy mặt chán nản, cũng không nói gì, khẽ gật đầu ra hiệu không có chuyện gì, đem trường kiếm theo bụng rút ra, che vết thương lùi xuống lôi đài. Võ giả sức khôi phục mạnh mẽ, tuy rằng bị xuyên thủng bụng, bất quá Trần Văn Long ra tay vẫn tính có chừng mực. Vẫn chưa thương tới nội phủ, thương thế kỳ thực không tính nghiêm trọng, nhưng mà, để Trần Hạo Nhiên chán nản chính là, hắn tao ngộ Trần Văn Long, hầu như không còn sức đánh trả chút nào, dù cho trước nhìn như đánh sinh động, cũng chỉ là Trần Văn Long không có bạo phát toàn bộ thực lực mà thôi. Tốc cũng không phải là Trần Văn Long thế yếu, đến tứ phẩm đỉnh phong tình trạng này, đặc biệt là thiên kiêu võ giả, cực nhỏ sẽ tồn tại lớn kẽ hở. Thật muốn tốc độ không được, Trần Văn Long đã sớm ở địa quật bị người giết rồi. Ngoại vi, Diêu Thành Quân sắc mặt trịnh trọng, thấp giọng nói, Bạch Húc, ngươi có nắm chắc không? Đứng ở bên cạnh hắn thanh niên quân trang nam tử, nghe vậy nhíu mày nói, không tới 3/10, Diêu Thành Quân khẽ gật đầu, đó chính là không địch lại xác suất rất lớn. Thứ nhất, trường quân đội đối mặt ma võ, chính mình ít nhất cũng phải đánh tan Phương Bình, lại đánh xuyên qua Trần Văn Long, mới có hy vọng có thể thắng. Phương Bình, Diêu Thành Quân xa xa liếc mắt nhìn xa xa Phương Bình. Phương Bình lần này vẫn chưa bày ra thực lực rất mạnh. Ra tay đến hiện tại, nhiều nhất cũng là đánh qua tứ phẩm trung đoạn võ giả. Muốn nhìn rõ thực lực của hắn, hiện tại vẫn như cũ mơ hồ. Trong tay hắn chuôi đao kia, Diêu Thành Quân đem tầm mắt chuyển đến Phương Bình bên hông bội đao trên. Lần trước, Phương Bình vẫn chưa rút đao. Trần Văn Long cường thế đánh bại Trần Hạo Nhiên. Kinh Nam võ đại kết cục đã nhất định. Người thứ hai tứ phẩm trung đoạn võ giả lên đài. Không tới 20 giây, bị Trần Văn Long một quyền bắn trúng ngực. Tiếng gãy xương đều truyền ra. Trần lão đầu còn không chịu thua. Này không phải tìm ngược sao? Phương Bình lẩm bẩm một câu. Cùng ma võ cứng giang xuống. Không chỗ tốt. Buổi chiều còn phải đánh thứ nhất trường quân đội. Tiếp tục như thế giang. Phía sau hầu như không có cách nào đánh. Chẳng biết lúc nào. Trần Diệu Đình đột nhiên xuất hiện tại Phương Bình bên người. Lạnh nhạt nói. Ta chính là để Kinh Nam học sinh nhìn thấy chênh lệch. Ba vị trí đầu sau, chênh lệch cũng không lớn. Trên dưới một tên chi kém, đơn giản mấy trăm triệu chi tiền thôi. Chỉ có để Kinh Nam học sinh nhận thức đến, bọn họ rất yếu, chênh lệch rất xa, mới có thể làm cho bọn họ tiếp tục quyết chí tự cường. Đều là cùng thời đại tuổi trẻ thiên kiêu. Ta Kinh Nam học sinh vì sao không bằng người? Trần Diệu Đình cau mày nói. Bởi vì áp lực không đủ lớn. Ở bàn trường vô địch. Không có nghĩa là đồng đại vô địch. Lần này qua đi. Kinh Nam tam phẩm võ giả đỉnh cao đều đi vô địch đường. Thắng cũng tốt. bại cũng được, để bọn họ biết, nhân ngoại hữu nhân. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, cười nịnh nói, Trần hiệu trưởng nhìn xa trông rộng. Lão già này, đang yên đang lành xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chính mình vừa mới nói hắn, hắn hẳn là nghe được chứ. Người dọa người, hù chết người. Trần Diệu Đình vẫn chưa tiếp tục cùng hắn nói tiếp. Đợi được người thứ ba bị Trần Văn Long một quyền đánh cho trọng thương. Trần Diệu Đình khẽ lắc đầu. Chênh lệch, quá to lớn rồi, mà đồ võ đại thắng. Hơn một phút đồng hồ sau, trọng tài tuyên bố rồi kết quả. Trần Văn Long ung dung năm xuyên. Kinh nam, thực lực cũng không yếu. Tứ phẩm cao đoạn trung đoạn đều có. Vẫn như cũ bại cực kỳ thê thảm. Này để những nhà khác võ đại cũng đều âu sầu trong lòng. Hai đại danh giáo, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mà võ bên này, Phương Bình thực lực làm sao tạm lại không nói. Một cái Trần Văn Long, đủ để ép kinh võ. Thứ nhất trường quân đội số ít mấy nhà bên ngoài hết thảy võ đại cúi đầu. Dù cho Trần Văn Long không ra, Trương Ngữ, Tần Phượng Thanh những người này ra tay, e sợ hai người cũng có thể đánh xuyên qua kinh nam. Đây chính là về mặt thực lực nghiền ép, mà võ người yếu nhất Tạ Lỗi, cũng là ba lần tôi cốt tứ phẩm trung đoạn võ giả. Trần Hạo Nhiên vị này mới vừa đột phá đến cao đoạn võ giả, thậm chí không hẳn là Tạ Lỗi đối thủ. Vào giờ phút này, bất luận là khán giả vẫn là hiện trường một ít quan chiến võ giả, đều có chút nỗi lòng chập trùng. Danh giáo cũng là không giống nhau. Nam Giang võ đại cùng Đông Nam võ đại chuẩn bị trận đấu. Trận đấu kết thúc quá nhanh, võ giả không có nhất định phải dựa theo quy định thời gian chờ đợi tâm tư. Võ giả hiệu suất làm việc xưa nay không chậm, giờ khắc này sớm định ra với 10 giờ trận đấu, trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị rồi. Làm mọi người thấy nam võ bên này, Vương Kim Dương để đao đi ra, không ít người vẫn còn có chút thổn thức. Nam võ, thực lực quá yếu, không giống kinh võ ma võ mấy nhà. Dù cho đội trưởng không ra, cũng có cường giả trấn áp thô bạo tất cả. Nam võ bên này, Vương Kim Dương không ra, không ai có thể chống đỉnh. Vương Kim Dương không có để ý ánh mắt của những người khác, cũng không cần những người khác thương hại. Nam võ thực lực yếu, vậy thì trở nên mạnh mẽ. Một ngày nào đó, nam võ cũng sẽ cùng hai đại đồng dạng, tùy ý đi ra một người, liền có thể trấn áp đương đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục